Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 56, nhất định phải tới nhìn xem. Đông Hoàng tâm phiền khí táo, thế nhưng là trải qua suy nghĩ nhưng lại không bắt được trọng điểm. Dứt khoát trợn mắt một cái hờ hững, bất quá nhị đệ a, nói câu về đến nhà mà nói, người cũng hẳn là muốn cái vật nhỏ bồi tiếp ngươi. Mặc dù rất quan tâm, mặc dù sẽ rất phiền, có đôi khi hận không thể một ngày đánh 8 lần. Bất quá, chung quy là huyết mạch của mình, con của mình, chấm ngoặc kép, yêu hoàng lời nói thấm thía, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Nhìn xem chính mình hài tử bi bô tập nói, đó là một loại cái gì niềm vui thú, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng rốt cục nhịn không được, tức sạm mặt lại mà nói, đại ca. Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Có thể thống khoái điểm nói thẳng sao? Nói thẳng, yêu hoàng cười hắc hắc đứng lên. Chẳng lẽ chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm số. Không phải muốn ta nói toạc ra sao? Đông Hoàng tức hổn hển cộng thêm không hiểu ra sao? Ta làm cái gì ta? Ha ha ha, nhị đệ à nhị đệ. Đã nhiều năm như vậy. Ta vẫn cho rằng ngươi ở trước mặt ta không có gì bí mật. Kết quả tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh nga. Thế mà lén lút ở bên ngoài làm loạn. Ha ha, ha ha ha, có dũng khí. Gấp bội có dũng khí. Không tầm thường, đại ca ta bội phục ngươi. Yêu hoàng trong ngôn ngữ càng âm dương quái khí đứng lên. Đông Hoàng giận tím mặt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ai ở bên ngoài làm loạn. Liền xem như ngươi ở bên ngoài làm loạn, ta cũng sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Yêu hoàng, ha ha, nhìn xem, cái này gấp không phải. Người gấp, ha ha người gấp, người nếu cái gì đều không có làm vậy ngươi vì cái gì gấp? Chậc chậc, tại sao, ngươi có thể làm được? Vì huynh thế mà liền nói ghê gớm. Đông Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô lực thở dài, đến cùng thì sao? Yêu hoàng, ha ha, còn tại diễn trò, vùng vẫy dẫy chết, nhìn ngươi cái này phí hết tâm tư, thất tình phía trên, chắc hẳn cũng là ẩn giấu đi không thiếu niên a. Không thể không nói ngươi cái này đầu óc, chính là dễ dùng, liền chút chuyện này, ẩn tàng nhiều năm như vậy, dụng tâm lương khổ a lão nhị, Đông Hoàng đã muốn nắm chặt tóc, ngươi cái này âm dương quái khí từ lúc đi vào liền không có ngừng qua. Ngươi có phiền hay không a ngươi? Đến cùng chuyện gì? Nói thẳng, nếu không nói, ta coi như đi. Này, ngươi gấp cái gì? Tại sao, ta còn có thể gây bất lợi cho ngươi hay sao? Yêu hoàng mắt trợn trắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng đặt mông ngồi tại trên bảo tọa. Không nói, ngươi thích thế nào thì sao đi? Dù sao ta là đủ. Yêu hoàng nhìn thấy con hàng này đã không sai biệt lắm. Tâm tình càng cảm thấy vui mừng. Lần cảm giác chính mình chiếm thượng phong. Phất phất tay. Nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ở bên cạnh phục vụ yêu thần cung nữ môn chỉnh tề đáp ứng. Lập tức liền xuống đi. Từng cái biến mất tặc nhanh. Rất rõ ràng. Yêu hoàng bệ hạ muốn cùng Đông Hoàng bệ hạ nói bí mật chủ đề. Ai dám dự thính. Không muốn sống nữa sao? Nói chung hai vị này hoàng giả nói riêng tư mật thoại thời điểm. Đều là thiên đại bí mật. Lớn đến không biên giới nhân quả a. Đến cùng chuyện gì? Đông Hoàng hữu khí vô lực. Chuyện gì? Sự tình của ngươi phạm vào. Yêu hoàng càng dương dương đắc ý. Rất khó tưởng tượng đường đường yêu hoàng. Lại cũng có như vậy tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Sự tình của ta phạm vào. Đông Hoàng nhíu mày, ngươi ở bên ngoài khắp nơi lưu tình, lưu lại huyết mạch sự tình, phạm vào, ngươi cái kia huyết mạch, đã xuất hiện, không giấu được, ha ha ha, nhị đệ à nhị đệ, ngươi thế nhưng là thật giỏi a. Chấm ngoặc kép, yêu Hoàng rất đắc ý, huyết mạch của ta ở bên ngoài khắp nơi lưu tình, ta, Đông Hoàng hai con mắt chừng đến lớn nhất, chỉ mình cái mũi. Nói, ngươi khẳng định, nói chính là ta, không phải ngươi, chẳng lẽ còn có thể là ta? Yêu hoàng hừ một tiếng, ngươi nói cái gì cầu thí nói? Đông Hoàng khí trên đầu nhanh bốc khói. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Cái này đột nhiên xuất hiện hoàng tộc huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Người biết ta cũng biết. Tam túc kim ô huyết mạch. Cũng chỉ có ngươi ta có thể truyền xuống. Một khi xuất hiện, tất nhiên là chân chính hoàng tộc huyết mạch. Yêu hoàng đảo mí mắt nói. Ngoại trừ ngoài ta ngươi. Coi như các hài tử của ta. Bọn hắn chỗ sinh hạ dòng dõi. Huyết mạch cũng tuyệt đối khó được như vậy thuần khiết. Bởi vì hôm nay ở giữa. Không còn có như chúng ta như vậy thiên địa tạo ra tam túc kim ô. Bây giờ, con của ta không thiếu một cái đều tại. Bên ngoài nhưng lại xuất hiện một đạo khác có khác với bọn hắn. Nhưng lại thuần khiết không gì sánh được hoàng tộc huyết mạch khí tức. Người nói nguyên nhân sao là. Yêu hoàng nheo mắt lại. Tiến đến Đông Hoàng trước mặt. Cười híp mắt nói ra. Nhị đệ, trừ là của ngươi chủng đáp án này bên ngoài. Còn có cái gì giải thích? Đông Hoàng chỉ cảm thấy thiên đại hoang đường cảm giác. Trợn tròn mắt nói. Giải thích, quá tốt giải thích. Ta có thể xác định không phải huyết mạch của ta. Vậy liền nhất định là của ngươi huyết mạch. Khẳng định là ngươi ra ngoài đánh dã thực. Phòng hộ không làm được vị. Đến mức hiện tại chỉnh ra sự tình đến. Nhưng lại sợ sệt tàu tử biết. Dứt khoát tới một cái ác nhân cáo trạng trước. Cắm đến trên đầu ta. Đông Hoàng càng nghĩ càng đúng. Càng phát ra cảm giác mình suy đoán này thật sự là quá đáng tin cậy. Chưa phát giác càng chắc chắn nói. Đại ca, chúng ta một đời người hai huynh đệ. Lời gì không có khả năng rộng mở nói rõ. Coi như ngươi muốn để cho ta vì ngươi gánh trách nhiệm. Nói rõ chính là, đến mức như thế quanh co. Như vậy tốn công tốn sức. Lãng phí miệng lưỡi sao? Nghe nói Đông Hoàng trả đũa. Yêu Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Cả giận nói. Ngươi cái gì mạch não? Cái gì gánh trách nhiệm? Làm sao lại quanh co rồi? Đông Hoàng vỗ bộ ngực nói ra. Lão đại, ngài yên tâm đi. Ta tất cả đều minh bạch. Ai? Ngươi nói ngươi cũng vậy. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng. Huynh đệ chúng ta còn có chuyện gì không tốt thương lượng đâu. Chuyện này ta giúp ngươi khiêng. Đối ngoại liền nói là ta sinh. Sau đó ta đưa nó xem như Đông Hoàng cung người thừa kế đến bồi dưỡng. Tuyệt đối sẽ không để tàu tử tìm ngươi nửa điểm phiền phức. Ngươi về sau lại xuất hiện cùng loại vấn đề. Còn có thể tiếp tục hướng ta bên này đưa. Ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Ai bảo chúng ta là thân huynh đệ đâu. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Đông Hoàng vỗ vỗ Yêu Hoàng bả vai. Lời nói thấm thía. Nhưng là đâu? Ta giúp ngươi khiêng về giúp ngươi khiêng. Chuyện này ngươi làm gì cũng phải ăn ngay nói thật à. Ngươi cứ như vậy đắp lên trên đầu ta. Nhưng chính là ngươi không phải. Ngươi nhất định phải nói rõ. Lại nói bao lớn chút chuyện. Ta cũng không phải không rõ ngươi. Năm đó ngươi phong lưu thiên hạ. Khắp nơi lưu tình. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Yêu hoàng mặt đều tím. Ngươi biết ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì. Ta đều tán thành ăn cái này mèo chết. Ngươi còn không cho ta thống khoái miệng. Đây không phải là ta. Vậy cũng không phải ta a. Ngươi làm chính là làm. Thừa nhận lại có thể tại sao? Chẳng lẽ ta còn có thể sợ các ngươi tạo phản? Ta hiện tại liền có thể đem hoàng vị để cho ngươi làm. Huynh đệ chúng ta chưa từng quan tâm qua cái này. Cái dám, năm đó nếu không phải ta không muốn làm yêu hoàng, ngươi cho rằng yêu hoàng vị trí này có thể đến phiên ngươi. Tại sao, nhiều năm như vậy làm đủ, muốn cho ta tiếp ban? Không có cửa đâu, dung mạo ngươi không ra thế nào, nghĩ đến đẹp vô cùng a. Hai vị hoàng giả, đều là trừng tròng mắt, thở hồng hộc, dần dần nói năng lộn xộn. Bắt đầu nói hưu nói vượn. Càng về sau, hay là Đông Hoàng mở miệng trước. Huynh đệ một trận, ta thật nguyện ý giúp ngươi khiêng. Về sau cam đoan không cùng ngươi lật sổ sách nhỏ. Ngươi đừng lại, được không? Đây cũng không phải là sự tình. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng muốn thổ huyết. Thật không phải ta, Đông Hoàng, ngoặc kép, không phải ngươi, liền phải là của ta a. Ngươi có lý do giấu giếm. Người sợ tẩu tử sinh khí. Cho nên người giấu giếm thì cũng thôi đi. Ta người cô đơn ta sợ ai? Ta quan tâm cái gì? Ta lại không sợ ngươi hoài nghi. Ta nếu là có huyết mạch, ta cần phải giấu. Đoạn văn này, để yêu hoàng đầu một trận lay động. Đỡ lấy đầu, lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, ta có chút choáng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng thở hồng hộc mà nói. Ngươi nói một chút, nếu như là con của ta, ta vì cái gì giấu giếm? Ta có lý do gì giấu giếm? Ngươi tìm cho ta cái lý do đi ra. Chỉ cần lý do này có thể đứng vững được bước chân, ta liền nhận. Thế nào? Yêu Hoàng lung lay đầu, lùi lại mấy bước ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói. Ý của ngươi là, thật không phải ngươi, thật không phải. Thao, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng giận tím mặt. Ta lừa ngươi có ý tứ sao? Yêu Hoàng vô lực nói. Có thể vậy cũng không phải ta. Ta giấu giếm ngươi, đồng dạng không có ý nghĩa. Ngươi biết, bởi vì ngươi là có thể vô điều kiện vì ta cõng hắc oa ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cũng sửng sốt. Thật không phải ngươi. Không phải, thế nhưng không phải ta a. Đó là ai? Còn có thể là của ai? Trong lúc nhất thời, hai vị hoàng giả tất cả đều lâm vào khó tả trong trầm mặc. Giờ khắc này, ngay cả trong đại điện không khí, cũng đều vì đó ngưng trệ. Một hồi lâu sau đằng sau, đại ca, người thật có thể xác định, có mới tam túc kim ô hoàng tộc huyết mạch hiện thế. Là lão cửu, chính là nhân cảnh phát hiện. Hắn thề thề nói là thật. Mấu chốt nhất là, hắn nói chắc như đinh đóng cột. Đối phương chỗ hiển hiện yêu khí mặc dù yếu ớt, nhưng trong lòng tinh thuần độ, tựa hồ so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Chấm ngoặc kép, so nhân cảnh còn tinh khiết hơn. Càng hơn một bậc, lão cửu là nói như vậy. Tin tưởng hắn biết nặng nhẹ, sẽ không ở trong chuyện này tùy ý khuếch đại. Đông Hoàng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, thiên địa lại tạo thành một cái mới tam túc kim ô. Yêu Hoàng quả quyết phủ định. Vậy làm sao khả năng? Coi như lượng kiếp lại khải, cuối cùng không phải là thiên địa lại mở. Theo hỗn độn sơ khai, thiên địa hiển hiện, thai nghén vạn vật chi sơ hy đã không còn tồn tại. Nhưng lại làm sao có thể lại thai nghén một cái khác tam túc kim ô đi ra? Đó là từ đâu tới? Đông Hoàng trợn trắng mắt, chẳng lẽ lại là trống rỗng đến rơi xuống? Yêu Hoàng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người đều là tuyệt thế đại năng, lịch diệt cực phong, cho dù không phải thánh nhân tôn sư, nhưng luận đến một thân chiến lực một thân có thể ví. Chưa hẳn không bằng thánh nhân cường giả, thậm chí so công đức thành thánh người còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nhưng chính là hai vị dạng này đại năng giả, đối mặt trước mắt vấn đề, đúng là nghĩ không ra kích cỡ tự đi ra. Hai người đã từng bấm ngón tay dò xét thiên cơ. Nhưng bây giờ thời gian lượng kiếp, thiên cơ hỗn tạp hỗn loạn đến hoàn toàn không cách nào dò xét tình trạng. Hai vị hoàng giả cho dù hợp lực, vẫn như cũ là nhìn không ra nửa điểm manh mối. Cái này thiên cơ lẫn lộn quả nhiên là chán ghét. Hai vị hoàng giả cùng một chỗ giận mắng một tiếng. Sau nửa ngày, kim ô huyết mạch không phải việc nhỏ. Quan hệ đến thiên địa khí số, chúng ta nhất định phải có người đi một chuyến. Tự mình nghiệm chứng một phen. Yêu Hoàng trầm mặt nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.